Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 774, truy sát Bạch Liên Thánh Sứ, thi quỷ trong Hoàng Cung, theo Vương Khả đi ra thi quỷ thần điện, nói ra bên trong có nữ hoàng, ba đại võ vương lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nguyên một đám bỗng nhiên biến kích động, Vương Khả, ngươi lặp lại lần nữa, bên trong là ai? Triệu Vũ Vương kích động muốn xông vào đi. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương cũng thế mà nhịn xuống hôi thối. Muốn xông vào thi quỷ thần điện. Vào thời khắc này, thi quỷ trong thần điện bỗng nhiên truyền đến thanh âm của một nữ tử. Quần long khởi lục, chư thần né tránh, tam trọng quan tài trận, tụ lực nghênh thiên. Thanh âm của một nữ tử từ đại điện bên trong truyền đến. Ngang, ngang, ngoặc kép chấm chấm. Bốn phía tất cả đại địa long mạch bỗng nhiên bay thẳng thi quỷ thần điện đi. Trong nháy mắt, đại điện bên trong tựa như bỗng nhiên xâm nhập tất cả long mạch. Một khí thế khổng lồ từ đại điện tản ra. Ngang, trên đỉnh đầu, càng là truyền đến một tiếng rồng gầm rung trời. Lại nhìn thấy, mây đen, một đầu huyết sắc lôi long từ trên trời giáng xuống. Hướng về thi quỷ thần điện xông thẳng tới. Oanh tạch tạch tạch. Huyết sắc lôi long bị ngăn ở đệ nhất trọng quan tài kết giới phía trên. Liền thấy kết giới một trận mãnh liệt run đung đưa. Thiên kiếp, thật là khủng khiếp thiên kiếp. Võ thần kiếp sao? Lúc nào biến lợi hại như thế? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Là nữ hoàng, là nữ hoàng. Triệu Vũ Vương lập tức hỉ cực nhi khấp quát. Nữ hoàng, Tôn Võ Vương, Tiền Võ Vương cũng là kích động nói. Triệu Tiền Tôn hộ pháp. Bất luận kẻ nào không được đến gần, cấp tốc rút lui tam trọng quan tài đại trận, đồng thời thủ hộ dân chúng trong thành. Đại điện bên trong lần thứ hai truyền đến thanh âm của nữ hoàng. Là, ba đại võ vương phát ra khàn cả giọng gầm rú thanh âm. Ngang, ngang, ngang, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Bầu trời, lần thứ hai năm cái huyết sắc lôi long bay thẳng mà xuống. Lần thứ hai nổ hướng tam trọng quan tài đại trận. Oanh! Đại trận lần thứ hai một tiếng oanh minh. Kinh khủng trùng kích. Để đại trận bỗng nhiên lần thứ hai một trận đong đưa. Tất cả mọi người ra ngoài. Nhanh! Triệu Vũ Vương quát. Toàn thành chư vị quan tướng nghe lệnh. Cấp tốc rút lui Hoàng Cung bốn phía bách tính. Thủ hộ Hoàng Cung. Tiền Võ Vương. Tôn Võ Vương giống to một tiếng. Là... Giờ phút này thi quỷ thần đô vô số thủ thành tướng sĩ. Quan viên đã sớm bị to lớn bầu trời đêm thiên tướng bừng tỉnh. Nhanh chóng vùi đầu vào thủ hộ dân chúng trong công việc. Thi quỷ tinh hoa nước. Đến, vào U Nguyệt Nguyên Thần. Ngừng Minh Vương Nguyên Thần thể. Thanh âm của nữ hoàng lần thứ hai từ đại điện truyền đến. Liền thấy, bốn phía trong ao thi quỷ tinh hoa nước. Trong nháy mắt tràn vào đại điện. Vương Khả, các ngươi mau đi ra. Triệu Vũ Vương nói ra. Vương Khả tự nhiên muốn rời đi. Bởi vì bầu trời lần này có 9 đầu huyết sắc lôi long bay thẳng mà xuống. Tam trọng quan tài đại trận cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. U Nguyệt võ thần kiếp. Kinh khủng như vậy sao? Bất quá, hiện tại có thi quỷ nữ hoàng vững tâm. Có tam trọng quan tài đại trận phòng ngự. Còn có ba đại võ vương hộ pháp. Hẳn là không bao lớn nguy hiểm. Vương Khả, phốc, nhanh, Thanh Nhi bị Bạch Liên Thánh Sư bắt đi. Nhanh đi cứu Thanh Nhi. Phốc, cách đó không xa hầm đất bên trong. Bỗng nhiên truyền đến Chu Hồng Y hư nhược thanh âm. Cái gì? Lão Chu, người hộ cái Nhiếp Thanh Thanh đều bảo hộ không được sao? Vương Khả trợn mắt nói. Chu Hồng Y lần này lại không có phản bác. Lại là lo lắng nói. Nhanh. Nhanh đi cứu, Bất Giới Hòa Thượng, mang bọn ta đi, Vương Khả thúc giục nói. A, tốt, Bất Giới Hòa Thượng gật đầu một cái, nắm lên Vương Khả cùng Chu Hồng Y, trong nháy mắt xông lên trời. Từ tam trọng quan tài đại trận kết giới cách đó không xa một lỗ hổng bay thẳng mà ra. Cái kia lỗ hổng, chính là Hoàng Soái Phi lúc trước mở ra lỗ hổng. Giờ phút này... Tất cả mọi người từ cái kia lỗ hổng chạy bên trong. Bởi vì, bầu trời thiên kiếp càng ngày càng kinh khủng. So 150 cân thiên phạt còn muốn cho người kinh dị. Một đám nguyên thần cảnh căn bản ngăn không được. Vương Khả, Chu Hồng Y đi cứu Nhiếp Thanh Thanh. Chỉ gọi bất giới La Hán. Cũng không có hô những người khác. Dù sao, Nhiếp Thanh Thanh là ma. Chiến thần điện các chiến tướng khẳng định bài xích. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, Tây Môn Tĩnh càng là thương thì thương. Nhà Nôn, Mộ Dung Lão Cẩu giờ phút này càng là ngất đi. Bất tỉnh nhân sự, truy, rất dễ dàng truy. Bởi vì, bản thân cho Bạch Liên Thánh Sứ một khối thiên đạo cai quản phù không thạch. Xa xa có thể nhìn thấy thiên phạt. Phương hướng kia, tựa như là Đông Phương. Hắn muốn đi đâu? Bất giới hòa thượng hiếu kỳ nói. Bất giới hòa thượng dùng võ thần cảnh tốc độ đuổi sát không buông. Võ thần cảnh hạng gì tốc độ? Toàn lực phía dưới. Không qua thời gian quá dài. Đã đến thi quỷ hoàng triều biên giới. Đến một vùng biển rộng phía trên. Đó là nhất Đông Phương Tử Liên Hoàng Triều. Chu Hồng Y yếu ớt nói. Tử Liên Hoàng Triều. Hắn không hướng Bạch Liên Hoàng Triều trốn. Làm sao trốn hướng Tử Liên Hoàng Triều? Vương Khả kinh ngạc nói. Không biết. Chu Hồng Y nói ra. Ầm ầm, chỗ xa xa, thiên phạt oanh minh mà xuống. Bạch Liên Thánh Sứ một bên chống đối thiên phạt, một bên chạy trốn. Vương Khả, lần này thiên phạt uy lực giống như không đủ lớn. Không có lên lần Tiết Ma Sơn lớn. Chu Hồng Y nhìn về phía Vương Khả. Không sai. Lần này phù không thạch chỉ có 200 cân. Vương Khả nói ra. 200 cân. Người chỉ có 200 cân. Vì sao không nhiều một điểm? Chu Hồng Y khó hiểu nói. Không thể nhiều. Ai biết Bạch Liên Thánh Sứ tình huống như thế nào a? Nếu như thiên phạt quá khổng lồ, hắn cảm thấy không độ qua được. Đến lúc đó không chạy trốn, lưu lại cùng ta đồng quy vu tận. Vậy ta làm sao xử lý? Ta muốn cân nhắc ta an toàn của mình. Vương Khả nói ra. Ngươi cái này cái gì logic? Ngươi nếu có phù không thạch, không đem hắn vào chỗ chết hận, ngươi còn cho hắn lưu một đầu sinh lộ. Chu Hồng Y trợn mắt nói. Cái gì logic? Đây là chính tông tôn tử binh pháp. Vây ba thiếu một. Ngươi biết cái gì? Phàm là không thể bước quá mau. Ai binh tất thắng, ngươi hiểu không? Hắn phải cùng ta đồng quy vu tận. Ta chịu được sao? Vương Khả trừng mắt mắng. Hừ. Chu Hồng Y hừ lạnh một tiếng. Mẹ nó. Cái gì cẩu thí tôn tử binh pháp? Ta chưa từng nghe qua. Người nhi tử đều không có. Ở đâu ra tôn tử? Một đoàn người nhanh chóng đuổi theo. Nơi xa, Bạch Liên Thánh Sư cũng giống như cảm nhận được phía sau có người đuổi theo đồng dạng. Cũng trốn phi thường cấp bách. Nhưng, cuối cùng bị thiên phạt trì hoãn. Vẫn là bị đuổi kịp. Một cái người tuyết ở độ kiếp bên trong. Một bên Bạch Liên Thánh Sứ phân thân hộ pháp bên trong. Đồng thời trong tay mang theo chết ngất Nhiếp Thanh Thanh. Nhanh, bất giới hòa thượng. Đánh lén hắn. Thừa dịp hắn loạn. Đòi mạng hắn. Vương Khả nói ra. A-di-đà Phật. Bất giới hòa thượng nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó. Người muốn ta sát sinh. Ta thế nhưng là hòa thượng a. Thêm tiền. Tháng này tiền thưởng gấp bội nữa. Nhanh. Vương Khả lập tức quát. A-di-đà Phật. Trừ ma vệ đạo. Chính là ngã Phật từ bi. Yêu nghiệt. Nhận lấy cái chết. Bất giới hòa thượng một tiếng kêu to xông tới. Cái kia Bạch Liên Thánh Sứ phân thân biến sắc. Xú hòa thượng. Người thật đúng là không để ý liêm sỉ. Chết. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Bạch Liên Thánh Sứ phân thân lập tức chặn lại bất giới hòa thượng. Bất giới hòa thượng, thêm chút sức. Vương Khả kêu lên. Biết rõ. Bất giới hòa thượng quát. Ầm ầm, hai đại cường giả ầm vang đại chiến mà lên. Vương Khả cùng Chu Hồng Y nổi giữa không trung, một mảnh sốt ruột. Bất giới hòa thượng, ngươi càn rỡ nữa, ta hiện tại liền giết Nhiếp Thanh Thanh. Bạch Liên Thánh Sứ phân thân giận dữ hét. Không muốn. Chu Hồng Y cả kinh kêu lên. Đừng xung động. Hắn đang cùng bất giới hòa thượng đấu tâm lý đây. Hắn nếu là muốn giết, đoạn đường này làm sao không có động thủ. Vương Khả lập tức giữ chặt Chu Hồng Y. A-di-đà Phật, ngươi dùng một cái tà ma uy hiếp ta. Bần tăng thế nhưng là chính đạo. Bất giới hòa thượng cười nói. Ầm ầm, song phương đại chiến mà lên. Bất Giới Hòa Thượng một điểm không cho. Để Bạch Liên Thánh Sứ phân thân một trận sốt ruột. Giờ phút này, chiến đấu giằng co, Vương Khả cùng trọng thương Chu Hồng Y căn bản nhúng tay không được. Vào thời khắc này, nơi xa thiên phạt trong nháy mắt hướng về đám người mà đến. Đi mau, cái kia Bạch Liên Thánh Sứ học thông minh, muốn dùng thiên phạt hố chúng ta. Nhanh, Vương Khả cả kinh kêu lên, lôi kéo Chu Hồng Y, trong nháy mắt rơi vào trong biển rộng. Thanh Nhi còn ở phía trên. Chu Hồng Y lo lắng nói, không có việc gì, nàng không có việc gì. Vương Khả thúc giục nói. Bành, hai người chìm vào biển cả, biến mất ở tất cả mọi người trước. Vương Khả, người có bản lãnh đừng chạy. Giữa không trung người tiết hét lớn. Nhưng, đáy biển Vương Khả đương nhiên sẽ không thụ kích. Tiết lớn đầy trời trăm triệu dặm. Bạch Liên Thánh Sứ bản thể giống to một tiếng. Oanh, vô số tiết lớn trong nháy mắt lăng không mà đến. Toàn bộ mặt biển trong nháy mắt vô số địa phương đông kết thành băng. Cái kia Bạch Liên Thánh Sứ bản thể cũng xông hướng phân thân cùng Bất Giới Hòa Thượng chiến trường. Dù sao đều muốn độ thiên phạt kiếp. Vậy liền cùng đi a. Sứ Hòa Thượng, muốn ngươi xen vào việc của người khác. Hôm nay, ngươi cũng đừng đi. Bạch Liên Thánh Sứ bản thể quát. Ầm ầm, lập tức, thiên không chiến trường hỗn loạn tưng bừng. Ba người ở thiên phạt bên trong hung mãnh đánh thẳng vào hai bên. Vương Khả, ta bị thương, lại muốn thêm tiền, phải thêm tiền. Trong hỗn chiến truyền đến Bất Giới Hòa Thượng bi phẫn giống lên một tiếng. Biển mặt băng trở xuống. Vương Khả tự nhiên không có lúc này tiếp lời. Vào thời khắc này, không trung chiến đấu sau khi nổ vang một tiếng. Bành, Nhiếp Thanh Thanh bỗng nhiên rơi xuống phía dưới. Chết ngất Nhiếp Thanh Thanh trong nháy mắt rơi vào mặt băng phía trên. Phun ra một ngụm máu tươi. Tỉnh lại, Thanh Nhi. Đáy biển Chu Hồng Y ánh mắt sáng lên liền muốn bổ nhào qua. Không nên đi qua, Bạch Liên Thánh Sứ đang câu cá đâu. Vương Khả lập tức giữ chặt Chu Hồng Y. Không, người buông tay, liền xem như Bạch Liên Thánh Sứ âm mưu. Ta cũng sẽ không tiếc, bởi vì đó là Thanh Nhi. Nàng là ta thê tử. Tránh ra, Chu Hồng Y một cái thối lui Vương Khả. Lập tức phóng tới Nhiếp Thanh Thanh. Không được qua đây. Không được qua đây. Nhiếp Thanh Thanh tựa như đoán được cái gì. Oanh, Chu Hồng Y đánh vỡ mặt băng. Trong nháy mắt ôm chặt lấy Nhiếp Thanh Thanh. Muốn đem hắn kéo vào trong nước. Hô, cũng ngay một khắc này. Đột nhiên bầu trời một tiếng vang thật lớn. Một đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Chu Hồng Y Nhiếp Thanh Thanh trước mặt. Oanh, một chưởng ầm vang đập vào Chu Hồng Y trên người. Hồng Y. Nhiếp Thanh Thanh cả kinh kêu lên. Phốc, Chu Hồng Y dùng thân thể giúp Nhiếp Thanh Thanh ngăn lại trùng kích. Trong nháy mắt bị đánh bay về phía cách đó không xa một cái hoang đảo. Oanh, hoang đảo chấn động mạnh một cái. Hai người trọng thương đổ vào trên sườn núi. Lại không khả năng chạy trốn. Chu Hồng Y, người thật đúng là tình trạng ý thiếp a. Vương Khả đâu? Vương Khả, người đi ra. Cái kia Bạch Liên Thánh Sứ phân thân quát. Bầu trời, Bạch Liên Thánh Sứ bản thể một bên chống đối thiên phạt. Một bên ngăn chặn Bất Giới La Hán. Để thời khắc này cục diện trong nháy mắt trở nên cực kỳ hỏng bét. Không ra có phải hay không? Không ra, ta hiện tại liền giết Chu Hồng Y. Bạch Liên Thánh Sứ phân thân dữ tợn nói. Hô, Bạch Liên Thánh Sứ hướng về Chu Hồng Y. Nhiếp Thanh Thanh chỗ lao thẳng tới. Không, Nhiếp Thanh Thanh gắt gao ôm lấy Chu Hồng Y, lộ ra tuyệt vọng, đáy biển Vương Khả cũng vẻ mặt sốt ruột, đang muốn đi ra, oanh, nơi xa một tiếng vang thật lớn, lại nhìn thấy Bạch Liên Thánh Sứ phân thân thật giống như bị một cỗ cự lực đụng vào. Trong nháy mắt bay ngược mà quay về, cái gì, Bạch Liên Thánh Sứ phân thân cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh hai người trước mặt. Chẳng biết lúc nào bỗng nhiên ra nhiều một cái áo bào đen thân ảnh. Cái kia áo bào đen thân ảnh mang theo một tấm mặt nạ ác quỷ. Dậm chân đem hai người hộ ở sau lưng. Ma tôn. Chu Hồng Y lập tức lộ ra một cỗ tuyệt sử phùng sinh cuồng hỉ. PS, ba canh xong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.